Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353, chương 356, Long Chủng. Sáng sớm, Vong Xuyên Trấn, Trình Thanh Hàn mở mắt. Ở bên cạnh hắn, Bách Thảo Tiên Tử, Tề Khải đám người nhất tề mở mắt, nhìn về phía Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn duỗi người một cái, ngáp một cái, một bên xé đi mấy cá nhân trên người phong ấn kinh mạch phù triện. Một bên hướng phía dưới núi Ý Bảo nói: "Đi, ta mang bọn ngươi đi giết người." Mấy người đều vẻ mặt nghi ngờ nhìn Trình Thanh Hàn. Phù triện xé một cái đi, bọn hắn khí tức liền lại phát ra đến, cũng sẽ bị người tra xét đi ra, liền sẽ đưa tới hổ báo kỵ. Trước đó Trình Thanh Hàn nói trực tiếp công thời điểm, bọn hắn còn vẻ mặt hoài nghi. Nhưng mà, lúc này, nhìn lấy Trình Thanh Hàn trước đường hoàng đi xuống chân núi, mấy người đều trố mắt nhìn nhau, vẻ mặt đau đầu. Thái tử điện hạ, tựa hồ hành vi có chỗ thiếu sót. Vong Xuyên Trấn tình hình cần phải thuyết minh, lấy thánh nhân còn không có đến. Thật là, thôn trấn bên trong khắp nơi là hổ báo kỵ. Những cái kia hổ báo kỵ cũng đều là không kém tồn tại. Thấp nhất cũng là võ thần tu vi. Quan sát đạo tông thậm chí đạo thần. Trực tiếp công, thật có thể công vào. Quả nhiên như bọn hắn suy nghĩ. Mấy người vừa mới xuống núi, thôn trấn bên trong hổ báo kỵ liền phát hiện dị dạng. Từng cái tại ánh trăng trong ngần xuống hướng phía bọn hắn nhào tới. Liếc mắt nhìn qua, dĩ nhiên không thua vạn người. Mấy người đều có chút phạm sợ, liền muốn tế xuất vũ khí. Đã thấy Trình Thanh Hàn đột nhiên cất cao thân hình. Điện hạ, người cái này, Sở Nam Phong gấp đến độ xoay quanh. Cái này Trình Thanh Hàn lúc này còn bay lên. Chẳng lẽ muốn làm bia ngắm hay sao? Dạng này chẳng phải là càng thêm bại lộ mục tiêu. Sau một khắc, đã thấy bay lên sở hữu hổ báo kỵ từng cái ngừng trên không trung. Vẻ mặt vẻ mờ mịt. Ánh trăng, chữ vũ hô nhỏ một tiếng. Mấy người nhao nhao nhìn sang. Chỉ thấy trước kia trăng sáng. Không biết lúc nào biến thành huyết nguyệt. Mấy người lần nữa nhìn về phía Trình Thanh Hàn. Trong con người cũng lộ ra vẻ mờ mịt. Ba cái hô hấp sau đó, tất cả mọi người từ vẻ mờ mịt biến thành vẻ điên cuồng. Từng cái mắt nhìn lên bầu trời bay lên Trình Thanh Hàn. Quỳ xuống lại, thân thể hơi nhỏ bé run. Thần minh hàng thế, thiên hữu đại địa. Tất cả mọi người nhao nhao kích động nói. Chỉ thấy trong hư không, Trình Thanh Hàn phía sau tràn ngập kim sắc quang mang. Cả người trở nên mờ ảo mà uy nghiêm đứng lên. Hướng phía dưới thân 200 người chỉ một cái. Trình Thanh Hàn nói, đi khởi động thông thiên đạo. Đúng, thần, 200 hổ báo kỵ vội vàng đứng lên nhấc chân chạy hướng cùng một nơi. Trình Thanh Hàn vừa nhìn về phía hắn gần 10.000 hổ báo kỵ. Chỉ vào Vong Xuyên Trấn xa xa, nơi đó, không ngừng có người bay tới. Những thứ này mới vừa bay tới người, từng cái kinh hãi gần chết. Bọn hắn không rõ, những thứ này cùng là trấn thủ Vong Xuyên Trấn hổ báo kỵ. Làm sao lại đột nhiên quỳ xuống? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mau đứng lên, có mấy đạo xa lạ khí tức. Bọn hắn một bên xông lại, một bên gào thét, nhắc nhở quỳ xuống hổ báo kỵ. Trình Thanh Hàn trên mặt hiển hiện một tia tàn khốc cười nhạt. Nói, bọn họ là bản thân kẻ phản bội. Giết bọn hắn, giết, giết, giết. Gần 10.000 hổ báo kỵ nhất tề đứng lên, kích động mà nghênh đón. Đuổi theo hổ báo kỵ còn chưa phản ứng kịp, liền bị những thứ này hổ báo kỵ chặt thành máu thịt be bét. Sở Nam Phong mấy người cũng phải đuổi đi lên. Đột nhiên nhận thấy được dị dạng, tỉnh táo lại, mấy người từng cái sắc mặt ảm đạm, liền muốn lùi gấp. Trình Thanh Hàn đột nhiên đối bọn hắn đạo, đừng sợ, đây là ta huyễn thuật, đều đi theo cái kia 200 hổ báo kỵ đi qua. Bọn hắn phương hướng chính là thông thiên đạo phương hướng. Đợi bọn hắn khởi động truyền tống trận, các ngươi liền đi qua. Canh giữ ở thông thiên đạo bên kia lối ra. Đánh chết đi qua thông thiên đạo hổ báo kỵ. Mấy người ngửa đầu nhìn về phía Trình Thanh Hàn. Chỉ thấy hắn mắt trái con ngươi lỗ bên trong. Một cái song ngư hình vẽ lóe lên một thước. lại dại ra hầu như hô hấp. Mấy người lúc này mới nhao nhao đánh run run, hướng phía 200 cái hổ báo kỵ phương hướng chạy như điên đi qua. Bọn hắn âm thầm may mắn, hoàn hảo thái tử điện hạ là bằng hữu, mà không phải địch nhân. Bằng không, vừa rồi mấy cái kia bên trong huyễn thuật thời gian, đủ chính mình mấy người chết mấy lần. Mắt thấy Sở Nam Phong mấy người theo 200 hổ báo kỵ nhằm phía Vong Xuyên trấn chỗ sâu. Trình Thanh Hàn liếc mắt nhìn hổ báo kỵ tự giết lẫn nhau đứng lên. Con mắt trái như trước vẫn duy trì huyễn thuật, mà chính hắn thì theo bay về phía Vong Xuyên trấn chỗ sâu. Theo lấy Trình Thanh Hàn càng đi càng xa, hổ báo kỵ chém giết người dần dần tỉnh táo lại, nhìn lấy té ở dưới người mình hổ báo kỵ đồng bạn. Những thứ này hổ báo kỵ từng cái ngây ngốc mà đứng tại chỗ, vẻ mặt không biết làm sao thần tình. Rốt cục, Trình Thanh Hàn, Bách Thảo tiên tử, Sở Nam Phong đám người chạy tới một cái cực lớn hình tròn hình vẽ trước. 200 hổ báo kỵ mỗi người xếp bằng ở từng cái trên đồ án. Theo lấy bọn hắn đem hai tay đặt tại trên đồ án, hình vẽ bộc phát ra một trận chói mắt quang mang. Trình Thanh Hàn, Bách Thảo tiên tử, Sở Nam Phong đám người nhất tề đứng ở trong ánh sáng. Chói mắt quang mang biến mất không thấy gì nữa. Trình Thanh Hàn mấy người cũng đều từ hình vẽ bên trong biến mất không thấy gì nữa. 200 khởi động thông thiên đạo hổ báo kỵ trên mặt vẻ mờ mịt đều biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, cảm thụ được bên trong kinh mạch vắng vẻ hầu như biến mất không thấy gì nữa linh khí. 200 người từng cái hoảng sợ nhìn lấy lẫn nhau. Không tốt, trong chúng ta huyễn thuật, khởi động thông thiên đạo. Đi nhanh bẩm báo thống soái, địch nhân đã xâm lấn thông thiên đạo. Mọi người nhao nhao đứng lên, từng cái lảo đảo hướng phía Vong Xuyên trấn phía lối vào chạy đi. Lại nói Trình Thanh Hàn đám người chỉ cảm thấy mắt bất tỉnh hoa mắt. Đi qua mười mấy hơi thở, đều có chút chịu không được. Đột nhiên, cảnh vật trước mắt nhất biến, là một cái mù mịt thế giới. Chung quanh nhìn không thấy một chút thực vật xanh. Hơn nữa, khắp nơi tràn ngập một cổ sơ xác tiêu điều mà suy bại khí tức. Lúc này, Trình Thanh Hàn tám người cũng đứng ở một cái trên đồ án. Bên cạnh bọn họ, rơi là tả trên đất bộ xương. Bách Thảo tiên tử cầm lấy một nhanh tơ lụa khăn tay, bóp nát một cây bộ xương, làm một ít bột phấn đặt ở mũi quỳnh xuống ngửi ngửi. Trình Thanh Hàn ngửa đầu nhìn lấy những thứ này rơi là tả trên đất bộ xương, chân mày hơi hơi vặn cùng một chỗ, đối Sở Nam Phong đám người nói, đây là rồng hài cốt, các ngươi chuẩn bị chiến đấu, những cái kia hổ báo kỵ cần phải lập tức sẽ giết tới. Các ngươi nhất định phải thủ tại chỗ này giết lùi mấy đợt người. Giết đến bọn hắn nhất thời không dám qua đây. Sở Nam Phong, Tề Khải, Tô Tú Quyên, Tạ Minh Viễn, Chữ Vũ, Lục Vân An đều là khiếp sợ nhìn lấy những thứ này hài cốt. Chỉ chốc lát sau, mắt thấy Trình Thanh Hàn đi một mình hướng chỗ sâu, đều phục hồi tinh thần lại, nhao nhao tế xuất vũ khí, phòng bị bốn phía. Bách Thảo tiên tử khóe miệng toát ra vẻ hưng phấn khó nhịn biểu tình. Liền muốn đem cái này chút hài cốt thu vào nhẫn chữ vật. Vừa mới thu vào hai cây, một tiếng gào gừ tiếng gầm gừ từ đằng xa truyền đến. Đón lấy, chỉ thấy hai cái điểm đen từ đằng xa bay tới. Nhanh chóng phóng đại, hóa thành hai con thương long. Hai con thương long đều vô cùng thật lớn. Một con chỉ ít dài đến 40 trượng. Một con dài đến 30 trượng có thừa. Hai con thương long vừa xuất hiện, liền nhất tề hướng phía Bách Thảo tiên tử trương mở ra miệng rộng phun ra hai cái hơi thở. Hai đạo dòng khí màu xám trong chớp mắt oanh đến Bách Thảo tiên tử trước người. Cẩn thận, Tề Khải nhào tới Bách Thảo tiên tử trước người. Một mặt hắc sắc cái khiên oanh một tiếng nhập vào mặt đất. Hai đạo dòng khí màu xám đụng vào hắc sắc trên tấm thuẫn. Trực tiếp đem Tề Khải cùng Bách Thảo tiên tử đánh bay xa vài chục trượng. Khải ca, Tô Tú Quyên đám người nhất tề đập ra đi. Nhất tề công ra một kích. Oanh, mấy đạo công kích đánh vào hai đạo dòng khí màu xám bên trên. Hư không nổ bể ra đến. Sở Nam Phong đám người nhao nhao rời khỏi mấy chục bước. Mà hai con thương long cũng không có công qua đây, mà là chừng lấy đèn lồng đại đỏ tươi con mắt, căm tức nhìn Bách Thảo Tiên Tử đám người. Gào gừ, lại là một tiếng rồng gầm từ chân trời đi ra, chỉ thấy một con ngân long từ đằng xa chạy như bay đến. Sở Nam Phong đám người từng cái sắc mặt đại biến, quá khứ khó gặp rồng, bây giờ lại liên tiếp ba con. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.